Quan môn, chương 394, đừng cho bọn họ làm ầm ĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn còn muốn nếm thử cá nướng nhưng bây giờ như vậy nên hai người lập tức cũng không có khẩu vị. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người tùy ý đại tiểu tiện vào đập chứa nước Tùng Phong, chắc cá trong hồ cũng thoải mái không ít. Nghĩ đến cái này, coi như là cá nướng đập chứa nước Tùng Phong ngon đến mấy thì Diệp Khai cùng Sở Tĩnh Huyên cũng không muốn thừa trở lại xe. Sở Tĩnh Huyên còn cau nhau. Có ít người tố chất thật sự thật có vấn đề, chỗ khu quản lý cũng phải nghĩ biện pháp tăng lớn xử phạt, chứng kiến chuyện như vậy, thật sự là quá khó tiếp nhận. Lái xe nghe xong, vừa cười vừa nói. Ha ha, loại chuyện này tránh không khỏi, thiếp ở Trường Giang đầu, quân ở Trường Giang vĩ, không nghĩ qua là quân uống nước rửa chân của thiếp. Bên trong đập chứa nước lớn như vậy, đừng nói có người đi tiểu, chuyện gì có phận đều có, hàng năm chết đuối ngoài ý muốn, tìm không thấy thi thể cũng không ít. Đừng nói cái này, sau khi nghe, lại để cho người cảm thấy toàn thân không thoải mái. Sở Tĩnh Huyên nghe xong, lập tức tỏ vẻ nói. Lái xe cười cười, không nói thêm đề tài này nữa. Ngược lại Diệp Khai cảm khái. Kỳ thật những năm này tốt hơn nhiều, trước kia chuyện bên đường đại tiểu tiện khá nhiều loại, đầu đường kinh thành cũng không phải chưa từng có, mấy năm này bắt rất nhiều, thói quen cũng dần thay đổi, bất quá tại bên ngoài tránh không được, khu lớn như vậy, đoán chừng cũng không có mấy cái nhà vệ sinh công cộng a, khẩn yếu trước mắt, ai còn lo lắng tìm nhà vệ sinh công cộng. Đều là ngay tại chỗ giải quyết, bất quá mấy người kia xác thực rất có vấn đề, không có tố chất. Thủ trưởng, Chu Tường cùng Hạ Thiên Hải tụ tập một đám cán bộ kỳ cựu, ý định đến đại nội làm ầm ĩ đâu. Chủ nhiệm Đàm Thắng Kiệt nói với đồng chí Giang Thành. A hát, tại sao có thể như vậy? Đồng chí Giang Thành có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Đều là lão đồng chí lui xuống rồi, tại sao phải làm ầm ĩ? Chu Tường cùng Hạ Thiên Hải chính là hai lão đầu nhi đến nhà Sở lão gia tử ra cầu hôn. Lão Chu cùng lão Hạ cũng coi như là lão thành cách mạng. Đồng chí Giang Thành tuy là thủ trưởng số một thế nhưng đối với một số các tiền bối vẫn tương đối tôn trọng. Nhất là về phương diện sinh hoạt, Trung ương đối với mấy lão đồng chí lui xuống này luôn luôn là phi thường quan tâm, chưa từng có lãnh đạm qua. Bây giờ bỗng nhiên nghe xong Đàm Thắng Kiệt nói, những người này ý định đến đại nội làm ầm ĩ, đồng chí Giang Thành cảm thấy có chút không hiểu thấu, trong lòng tự nhủ mình có gì không xử lý tốt mà đắc tội chuyện của bọn hắn nha. Là vì vấn đề quân hàm của Diệp Khai, có một số lão đồng chí tỏ vẻ không phục cho rằng đề bạt như vậy là không hợp lý, chuẩn bị hướng Trung ương đòi hỏi một lời giải thích. Đàm Thắng Kiệt nói, kỳ thật trong lòng của hắn khó không có một chút cảm giác hả hê. Bọn họ làm sao biết chuyện này? Đồng chí Giang Thành nghe xong, không khỏi cau mày. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hoặc là có người cố ý đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài rồi. Đàm Thắng Kiệt hồi đáp. Vậy cũng không tới phiên bọn họ để ý tới chuyện này, thật sự là làm bừa bãi. Đồng chí Giang Thành cảm thấy phi thường mất hứng. Chuyện của quân ủy, thủ trưởng số 1 cực kỳ có quyền lên tiếng, người khác nhúng tay không được, quyền lực bổ nhiệm từ cấp đại tá trở lên nằm trong tay của ông, đây là đặc quyền của thủ trưởng số 1 cũng là quyền lực tối trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ nhiệm Diệp Khai làm thiếu tướng, chuyện này là phi thường phù hợp. Chuyện này đã được đồng chí Giang Thành cẩn thận suy nghĩ mới làm ra quyết định, mấu chốt vẫn là Diệp Khai một hơi đưa trở về 12 chiếc tàu ngầm hạt nhân, chuyện này ảnh hưởng đối với Hải quân nước Cộng Hòa thật sự là quá lớn. Hải quân nước Cộng Hòa vẫn khá yếu, bởi vậy vào lúc sơ kỳ thành lập liền xác định trọng điểm phát triển tàu ngầm. Từ năm 1954, nhờ vào sự trợ giúp của Liên Xô đã thành lập nên lữ tàu ngầm đầu tiên. Từ thập niên 50 đến nay, trọng điểm nghiên cứu chế tạo tàu chuyên dụng và tàu chiến trong nước cũng vẫn là tàu ngầm, cũng đã cho ra 4 đời tàu ngầm thông thường cùng 2 đời tàu ngầm hạt nhân. Tàu ngầm vào lúc lặn phải chịu áp lực cực lớn, yêu cầu chất lượng vật liệu thép đối với thân thuyền vượt quá xa thuyền bình thường, thiết bị chứa đựng lại cần nguyên vẹn, cho nên trên thế giới có thể đóng tàu mặt nước có mười mấy nước nhưng có thể nghiên cứu chế tạo tàu ngầm bất quá 10 nước. Như Nam Hàn cùng Đài Đảo tuy đều có ngành đóng tàu phát triển nhưng đến nay vẫn không thể độc lập chế tạo tàu ngầm quân dụng. Nam Hàn cũng chỉ là lắp ráp trong nước linh kiện của nước khác. Lãnh đạo nước Cộng Hòa vào lúc mới bắt đầu kiến thiết hải quân đã xác định không thể ỷ lại vào việc mua sắm của Xô Viết, nhất định phải thành lập nên ngành đóng tàu của mình, đồng thời bắt đầu chế tạo tàu ngầm. Từ sau năm 1959, nước Cộng hòa phỏng chế tàu ngầm trình độ R cấp của Xô Viết vào thập niên 50, số thứ tự là 033, sản xuất rất nhiều. Cho tới cuối thập niên 70 thì đây là tàu ngầm thông thường đời thứ nhất mà nước Cộng hòa chế tạo, số lượng đạt trên 100 chiếc. Vào thập niên 60, do sự viện trợ của Xô Viết bị gián đoạn, trong nước trên cơ sở nghiên cứu 033 đã chế tạo lớp 035, đây cũng là tàu ngầm đời thứ hai mà nước Cộng hòa tự hành nghiên cứu chế tạo. vào đầu thập niên 90, lại đẩy ra một lớp tàu ngầm có chất lượng cơ bản tin cậy. Hiện giờ bởi vì trình độ nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp đã có sự nhảy vọt chất nên đã lần lượt sản xuất ra các lớp 039, 041 trở thành sản phẩm tàu ngầm thông thường đời thứ 3, đời thứ 4 trong nước. Chỉ là vì tàu ngầm đời thứ 2 lạc hậu nghiêm trọng mà tàu ngầm đời thứ 3, đời thứ 4 lại không thể sản xuất ra nhiều, hiện tại bộ đội tàu ngầm hải quân xem ra có chút giật gấu vá vai. Về phần tàu ngầm hạt nhân, năm đó Thái Tổ cũng phát qua ngoan thoại, nói tàu ngầm hạt nhân dù qua một vạn năm cũng phải làm ra. Trong nước đang phát triển tàu ngầm thông thường đồng thời từ năm 1968 bắt đầu nghiên cứu chế tạo sản phẩm tàu ngầm hạt nhân tấn công, có số thứ tự 09, hoàn thành vào Tết Nguyên đán năm 1971, 3 năm sau bố trí đưa vào biên chế hải quân. Bất quá cho mãi đến sơ kỳ thập niên 80, bởi vì kỹ thuật không khả quan nên vẫn tiến hành neo đậu mà chưa từng thử nghiệm qua trong thực tế. Về sau trải qua khắc phục khó khăn kỹ thuật, vào cuối thập niên 80, trong nước rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công chiếc đệ nhất chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể dưới nước phóng ra tên lửa đạn đạo chiến lược, đánh số lớp là 092. Vì sự chênh lệch về tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu ngầm hạt nhân đời thứ nhất mà nghe nói 091 chỉ đóng 4 chiếc mà 092 chỉ chế tạo 1 chiếc. Nói trắng ra thứ này tựu là lừa gạt nhiệt tì nhi, trên thực tế miệng cọp gan thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai lần này đây đi ra ngoài, trực tiếp đem trở về 12 chiếc tàu ngầm hạt nhân tiên tiến của Xô Viết, phần công lao này thật sự là quá lớn, quả thực là không cách nào đánh giá. Đồng chí Giang Thành Phong cho hắn quân hàm thiếu tướng, trên thực tế còn là rất bảo thủ. Một việc như vậy, hiện tại rõ ràng còn có người chạy tới muốn chất vấn vì cái gì, trong nội tâm đồng chí Giang Thành nhất định là mất hứng. Quyết định của lão tử, các ngươi cũng muốn nghi vấn, dựa vào cái gì à? Đồng chí Giang Thành nghĩ nghĩ rồi nói với Đàm Thắng Kiệt. Đừng cho bọn họ làm ầm ĩ, cách trương.